Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504. Bản Tao Thánh lại không buộc bọn họ. Canh năm. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt nụ cười cổ quái, ở đây trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Thiên lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Chân, chần chờ một lát, mở miệng nói ra: "Dương tiểu hữu, ngươi coi là thật muốn lần nữa tiến vào Phong Tuyệt chi địa?" Thiên Linh Thành nữ nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Một mực không nói gì sáp tộc lão lúc này đi đến Dương Chân trước mặt, thở dài một hơi nói ra: "Dương tiểu hữu, hai lần đại ân, không lời nào cảm tạ hết được. Thế nhưng là ta sáp tộc vốn là suy thoái, hiểm tử hoàn sinh phía dưới, lão phu quyết định mang theo tộc nhân về trước tổ địa khai thiên. Phong Tuyệt chi địa, lão phu cũng khuyên ngươi không nên đi." "Đúng vậy a, Dương Chân, cái kia đầm đen bên trong khí tức thật sự là rất cổ quái. Nhưng phàm là tới gần đầm đen người, tất cả đều bị đả thương thần trí. Thần trí mơ hồ tình huống dưới, điên cuồng xông vào đầm đen bên trong. Chỉ có Lô Kỳ cử tiền bối một người có thể thành công ngăn cản một lát. Cuối cùng thực sự không thể chạy thoát. Dương đạo hữu, ân cứu mạng, tại hạ khắc trong tâm khảm. Sau này phàm là có dùng đến địa phương, tại hạ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì qua loa tắc trách. Phong Tuyệt chi địa này, tại hạ lại là không muốn lại tiến vào." Đám người nhao nhao rời đi, cơ hồ tất cả đều là Phong Tuyệt chi địa bên trong đi ra người. Rất hiển nhiên, đối với Phong Tuyệt chi địa sợ hãi, đã để đám người không dám lần nữa tiến vào Phong Tuyệt chi địa. Thiên lão vỗ vỗ Dương Chân bả vai, nói ra: "Lấy thiên phú của ngươi, đợi một thời gian, tất nhiên có thể ở trong thiên địa lưu lại một đoạn truyền kỳ. Làm sao khổ chấp nhất tại rèn thể chi đạo đâu?" Dương Chân từng cái đem lời của mọi người đều nghe xong, nụ cười trên mặt lại không có nửa điểm thu liễm, mà là nheo mắt lại hướng về trong Phong Tuyệt chi địa nhìn lại. Lúc này, Cơ Hữu Dung bỗng nhiên đi đến Dương Chân bên người, mở miệng nói ra: "Dương Chân, vật này ngươi cầm, tiếp qua chút thời gian chính là Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội. Đến lúc đó các phương tiền bối cùng thiên kiêu sẽ tề tụ một đường. Ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Nói, Cơ Hữu Dung cầm trong tay một khối tinh xảo mộc bài đưa tới. Dương Chân nhìn xem Cơ Hữu Dung trong tay mộc bài, cười nhận lấy, nói ra: "Nhất định đến." Một bên Lô Thiên Vệ hừ lạnh một tiếng: "Hy vọng ngươi đến lúc đó thật nhất định đến." Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem Lô Thiên Vệ: "Thế nào, không thể chờ đợi?" Lô Thiên Vệ cười ha hả nhìn xem Dương Chân, nói ra: "Đúng vậy a, ngươi khả năng còn không biết cái gọi là Thiên Tuyết Thịnh Hội là cái gì. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như vậy tùy tiện." Dương Chân lắc đầu nói ra: "Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta người này ngày bình thường biết điều nhất rồi." Nói, Dương Chân không chờ Lô Thiên Vệ nói chuyện, liền hướng về Phong Tuyệt chi địa đi đến. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, liền liền Thiên lão đều hít vào một hơi, thần sắc chần chờ nhìn xem Dương Chân hỏi: "Dương Chân, ngươi coi là thật lại muốn nhập Phong Tuyệt chi địa?" Dương Chân cười ha ha, cũng không quay đầu lại nói ra: "Có một số việc, cuối cùng là có người muốn làm. Ngươi điên rồi phải không? Vì một cái rèn thể chi đạo, tiến vào một cái hẳn phải chết chi địa, đáng giá không?" Trong đám người, một cái tu sĩ lên tiếng hỏi. Dương Chân thân thể trì trệ, dừng thân lại, chậm rãi quay người nhìn xem tu sĩ kia, cười cười: "Các ngươi cho là ta là bởi vì rèn thể chi đạo mới tiến vào Phong Tuyệt chi địa sao?" "Hả?" Thiên lão chần chờ nhìn xem Dương Chân, kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Dương Chân lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Nguyên lai thiên địa này ở giữa, không người hiểu ta. Một đám người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân cô đơn bóng lưng, giống như anh hùng tuổi xế chiều, lại như là cao thủ tịch mịch. Thấy đám người một trận mờ mịt, Dương Chân hắn đến cùng đang nói cái gì? Thiên Linh Thánh Nữ cùng Thiên Lão liếc nhau, Cơ Hữu Dung cùng Lô Thiên Vệ hai mặt nhìn nhau. Lô Thiên Vệ cười nhạo một tiếng nói ra, cố làm ra vẻ rõ ràng chỉ là vì rèn thể đạo hạnh hẳn phải chết sự tình, hết lần này tới lần khác giả dạng là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đám người nghe giật mình, nhao nhao gật đầu, vừa muốn nói chuyện, tiện mèo cùng Dương Chân đối thoại thanh âm chậm rãi truyền đến. Tiểu tử, không phải là vì rèn thể chi đạo, ngươi vì cái gì còn muốn tiến phong tuyệt chi địa? Tiện mèo, ngươi nói, có phải hay không tất cả tu sĩ đều muốn biết thời kỳ thượng tuyên bí mật? Đây không phải nói nhảm sao? Dương Chân cười ha ha. Vậy tại sao thượng tuyên bí ẩn khả năng đang ở trước mắt, nhưng không ai chịu bước ra một bước này? Bởi vì sợ chết. Tiện mèo suy nghĩ một lát, chần chờ hỏi lại. Dương Chân lắc đầu, người chỉ có một lần chết, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Những người này sở dĩ không tiến vào phong tuyệt chi địa, đồng thời không phải là bởi vì sợ chết, cái kia là bởi vì cái gì? Tiện mèo một mặt tò mò hỏi. Nghe được tiện mèo mà nói, ở đây tất cả mọi người là thần sắc khẽ động, lỗ tai tất cả đều chi lăng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Chân bóng lưng. Dương Chân thở dài một tiếng, thầm thảm nói ra, bởi vì bọn hắn cũng không phải thật sự là muốn biết, chẳng qua là bảo sao hay vậy thôi. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, thượng tuyên bí ẩn đến cùng là cái gì? Thật có trọng yếu như vậy sao? Nghe được Dương Chân trả lời, tuyệt đại đa số người đều là toàn thân chấn động. Thượng tuyên bí ẩn là cái gì? Thật trọng yếu như vậy sao? Cho tới nay, tất cả mọi người không có cân nhắc vấn đề này, lại đều đang khắp nơi nghe ngóng thượng tuyên bí ẩn. Có thể nói cơ hồ tất cả tu sĩ đều đã từng quá nhiều hoặc hỏi ít hơn vượt qua triền miên bí ẩn tương quan vấn đề. Thiên lão toàn thân rung mạnh, kinh ngạc nhìn dần dần từng bước đi đến Dương Chân, bỗng nhiên thở dài một tiếng nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, thế mà cũng không sánh nổi một cái Dương tiểu hữu. Lão phu thế mà vẫn luôn đi lầm đường. Nói, Thiên lão nhìn Thiên Linh Thánh Nữ một chút, nói ra, Thánh Nữ, ngươi mang theo tộc nhân về trước đi, lão phu theo Dương tiểu hữu đi chuyến này. Cái gì? Thiên Linh Thánh Nữ giật mình, kinh ngạc hỏi, Thiên lão vì sao bỗng nhiên cải biến chủ ý? Thiên lão nhìn mọi người một cái, bỗng nhiên cười ha ha, nhìn xem Dương Chân bóng lưng, thật lâu mới lên tiếng, bởi vì lão phu là thật muốn biết thượng tuyên bí ẩn đến cùng là cái gì. Nói xong, không chờ Thiên Linh Thánh Nữ lại nói tiếp, Thiên lão cất bước hướng về Dương Chân đi đến. Tê, một đám người hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem Thiên lão. Lúc này, Sáp tộc lão bỗng nhiên thở dài một tiếng, quay người đối tộc nhân nói ra, các người cũng đi về trước đi, Dương tiểu hữu chuyến này, lão phu cũng muốn theo. Tộc lão không thể. Tộc lão, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Sáp tộc lão cười ha ha, cùng Thiên lão liếc nhau, nói ra, Dương tiểu hữu nói không sai, có một số việc nhất định là có ít người muốn đi làm, đám người lão phu không đi làm, còn có ai chịu làm loại chuyện này? Huống chi, nói đến đây, Sáp tộc lão nhìn một chút Dương Chân bóng lưng, chậm rãi nói ra, huống chi lão phu cũng là thật muốn biết thời kỳ thượng tuyên đến cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người tại đây bên trong, Sáp tộc là nhất không quan tâm chuyện này người, bởi vì tại thiên địa đại kiếp trước đó, người của Sáp tộc liền đã rơi vào trạng thái ngủ say. chỉ là đám người mặc dù không quan tâm, nhưng cũng có thể cảm nhận được sắp tộc lão cái loại cảm giác này. Hắn đây là tại báo ân, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân ngươi đừng xem thường người. Lão tử cũng muốn biết Thượng Tuyên bí ẩn đến cùng là cái gì. Ngươi muốn đi vào, tính lão tử một cái, cũng tính ta một người. Đời này có thể chết ở Thượng Tuyên bí ẩn bên trong. Đáng giá, còn có ta, Dương Chân ngươi chờ một chút. Một đám người lòng đầy căm phẫn, hùng hùng hổ hổ, lại đều hướng về Dương Chân đi tới. Không bao lâu liền tụ tập một đám người. Dương Chân cũng không dừng lại. Nếu như lúc này có người cách Dương Chân tới gần, liền có thể nghe được Dương Chân thầm thì trong miệng không ngừng. Móa nó, muốn cho bản tao thánh một người đi mạo hiểm, vậy đơn giản không thể a. Vãi cả đào, ngươi lại hố người. Tiện mèo trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Đánh giám, này làm sao gọi hố người đâu. Dương Chân trừng hai mắt, bản tao thánh lại không buộc bọn hắn đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.